Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, trang 399. Này đàn quỷ nghèo nhóm đi vào ngôi giáo đường này làm gì? Bọn họ lại là như thế nào tới? Tên này nghị viên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn ngược lại phát hiện này đàn quỷ nghèo nhóm từ chính mình phía sau sôi nổi móc ra một ít rất kỳ quái đồ vật, vài thứ kia thoạt nhìn rách tung tóe. Nếu như vậy đơn thuần xem nói, hoàn toàn làm người xem không hiểu chúng nó là từ cái gì làm thành, bất quá tên kia nghị viên lại cẩn thận phân biệt nửa ngày, kia tựa hồ là từ đủ loại tán toái linh kiện đua thành vũ khí. Đám kia quỷ nghèo, cái này nghị viên không tự chủ được đứng thẳng thân thể. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Loại địa phương này cũng là bọn họ này đó quỷ nghèo có thể tiến vào. Hơn nữa này đàn quỷ nghèo nhóm như thế nào có thể như vậy nghênh ngang xuất hiện ở nơi đó? Bọn họ chẳng lẽ liền không sợ hãi bị áo lai đế quốc đám kia ra hỏa nhóm phát hiện sao? Nhưng mà, tên này nghị viên nói còn không có nói xong, lại đột nhiên nghe thấy ầm vang một tiếng vang lớn truyền tới, này trận ầm vang thanh hấp dẫn mỏi người lực chú ý, mà những người này chung, tự nhiên cũng bao gồm tên này nghị viên, hắn vội vàng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Sau đó liền thấy nơi xa một mảnh đen nghìn nghịt bóng dáng, rất nhiều hiện tại còn dừng lại ở trên quảng trường tín đồ đều không hẹn mà cùng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Ở bọn họ thị giác hạ, bọn họ chỉ có thể thấy từng bầy đen nghìn nghịt đồ vật, mấy thứ này hình dáng đại dọa người. Phảng phất cùng truyền thuyết giữa những cái đó ma quỷ nhóm hoàn toàn trùng hợp, nơi xa có ù ù thanh âm truyền đến. Này đó thanh âm là động cơ cùng máy móc chuyển động sở mang đến thanh âm, này đó thanh âm tại đây vị nghị viên lỗ tai là thực dễ như trở bàn tay là có thể đủ phân biệt ra tới là gì đó, nhưng mà ở dưới đám kia các tín đồ trong tai, này đó thanh âm chính là ma quỷ tiến đến dấu hiệu, nghị viên cùng mặt khác biết thứ này là gì đó, người đều không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Nhưng mà đám kia các tín đồ nhìn thấy những cái đó bóng dáng, đôi mắt lại phóng nổi lên quang, càng thêm phấn đấu quên mình nhào tới, đây là thần dùng để khảo nghiệm chúng ta. Chỉ cần thông qua thần minh khảo nghiệm, chúng ta liền có thể thăng nhập thiên đường. Chúng ta không cần sợ hãi. Tên kia nghị viên mắt thấy đám kia các tín đồ giống như chúng ma giống nhau hướng tới cái kia bóng dáng bên kia chạy qua đi, cứ việc phía trước hắn liền tưởng tượng quá trường hợp như vậy. Chính là trơ mắt nhìn trường hợp như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tên này nghị viên vẫn là có chút sợ hãi, những người này. Nghị viên vừa lăn vừa bò chạy tới an toàn một chút địa phương. Nhìn phía sau, xách một tiếng, mặt trên những người đó, là muốn mặc kệ bọn họ đi tìm chết sao? Nhìn những cái đó các tín đồ giống như không sợ chết con kiến giống nhau hướng tới bên kia tiến lên. Nghị viên ngay từ đầu xem diện ánh mắt dần dần biến mất, hắn ở nơi đó giống điêu khắc giống nhau. Đứng thẳng một lát, sau đó cũng không tự chủ được run lập cập, vô số mạng người sắp trôi đi, đây là một cái so sử thi còn muốn bi tráng cảnh tượng, không phải tất cả mọi người không có đồng lý tâm. Nghị viên kỳ thật rất sớm liền minh bạch cao tầng sẽ coi thường rất nhiều đồ vật, rất nhiều thời điểm. Mạng người ở trong mắt bọn họ cũng không thể xem như mệnh. Chỉ là từng cái trên giấy mặt ký hiệu này đó có thể bị từ bỏ mạng người không chỉ có những cái đó. Bần dân rất có khả năng còn bao gồm bọn họ này nhóm người ở những cái đó cao tầng trong mắt. Trừ bỏ bọn họ chính mình mệnh là mệnh ngoài, có lẽ những người khác mệnh đều không xem như mệnh, có một cái từ tới hình dung giờ này khác này. Nghị viên trong lòng cảm thụ, kia hẳn là kêu thỏ từ hồ bi, nghị viên sững sờ không có liên tục bao lâu thời gian. Bởi vì thực mau, hắn tai nghe liền truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, con ở nơi đó thất thần làm cái gì? Con không mau đi lên, lại cọ tới cọ lui, ngươi liền cùng đám kia tiện dân nhóm cùng chết ở nơi đó đi, ai? Tới, tới, nghị viên lập tức vừa lăn vừa bò hướng tới phi hành thuyền phương hướng chạy qua đi. Liền đầu cũng không dám hồi, hắn thở hổn hển bò lên trên phi hành thuyền. Đối với đã ở mặt trên người bồi gương mặt tươi cười, những người đó chỉ là nhìn hắn một cái, liền không hẹn mà cùng đem đầu xoay qua đi. Những người này từng cái mắt cao hơn đỉnh. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng không ai gặp qua bọn họ vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng sao? Nghị viên ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt lại như cũ vẫn là chất đầy cười. Liền ở nghị viên ở chỗ này lòng tràn đầy nói thầm thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau người thanh âm không hẹn mà cùng chấn kinh rồi lên, từ từ. Đó là cái gì ra hỏa? Một đám xóm nghèo tiện dân. Thanh âm này làm nghị viên biểu tình sửng sốt, không tự chủ được quay đầu lại nhìn lại, bọn họ che ở nơi đó làm gì? Tàu bay thượng những người khác trong giọng nói mang theo loại kinh ngạc, còn có ẩn ẩn khinh miệt, ngu xuẩn đến cực điểm. Thật không hổ là tiện dân, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy chỉ bằng vào bọn họ liền có thể đem những cái đó cơ giáp nhóm ngăn lại tới sao? Chương 197 ai càng đáng sợ? Những cái đó xóm nghèo tới nhân thủ cầm đều là cái gì? Đám kia ngồi ở tàu bay thượng người rất có thú vị nhìn, đối với bọn họ tới nói, trước mắt này hết thảy giống như là một cái việc vui giống nhau. Vài thứ kia là từ đâu móc ra tới? Rách nát, ngồi ở cái kia nghị viên bên cạnh người một cái thượng tuổi nữ nhân dùng chính mình tinh xảo móng tay móc ra một cái tiểu xảo kính viễn vọng, hướng tới bên kia nhìn, ai biết, lại có một cái khác mọc đầy râu quai nón nam nhân nói, hy vọng. Thứ này vang lên tới thời điểm, không cần đem bọn họ đầu cũng cùng nhau tạc trời cao. Đối với này đàn các nghị viên tới nói, này đàn xóm nghèo tiện dân nhóm vô luận sử dụng cái gì, đều như là một đám đáng thương con kiến ở huy động chính mình gầy yếu tứ chi, kỳ thật sinh ra ở trong thành thị người, rất khó không đối những cái đó sinh ra ở xóm nghèo người có một loại thiên nhiên kiêu ngạo cảm, khi bọn hắn ở đệ nhất thành thành phố ăn nhậu chơi bời thời điểm, nhìn những cái đó liền cơm đều ăn không nổi tiện dân ở xóm nghèo dãy rùa, là cá nhân đều sẽ có loại mạc danh kiêu ngạo cảm. Hết chương.